Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 960, các người thực gặp qua sao? Thiên công chính là đạo kinh, lão Tam nghi ngờ nói, Xí Dương Thiên chỉ có đạo kinh lời giải thích, vẫn là một loại truyền thuyết, Thái Thượng Cửu Kinh ở phạm vi này bên trong. Chưa bao giờ có người nghe nói qua mặt khác đạo kinh. Nhất đại hứa Linh Vân cười nói, bất quá là một loại xưng hô mà thôi. Ở tại chúng ta xem ra, có thể làm cho thiên địa rung động công pháp, mới gọi là chân chính thiên công. Lâm Phong nhíu mày, nhớ tới không gian hỗn độn bên trong chứng kiến hết thảy. Không khỏi hỏi, tuyệt thế thiên công là có ý gì? Chẳng lẽ thiên công cũng có đẳng cấp phân chia? Nhất đại hứa Linh Vân lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có cái gọi là đẳng cấp phân chia. Thiên công phạm trù đã không phải là một cái có thể đơn giản miêu tả lĩnh vực. Liền như là công pháp cao có thấp có, hiệu quả có mạnh có yếu đồng dạng, thiên công cũng có ưu khuyết am hiểu phân chia. Không có gì tốt phân chia, bất quá có chút nhiều chuyện người. Đem thiên công chia làm hai cái phẩm cấp, một cái là tuyệt đại thiên công, danh xưng đủ để trấn áp một thời đại công pháp, mà chúng ta cái gọi là thời đại là lấy ức vạn năm mà luận. Đám người sợ hãi, nếu như nói một cường giả trấn áp một thời đại còn tốt lý giải. Một cái công pháp cũng đủ để trấn nhiếp một thời đại, để tu luyện mặt khác công pháp người không ngẩng đầu lên được. Đây không chắc quá khoa trương. Về phần tuyệt thế công pháp, đó là danh xưng thời đại hủy diệt, thiên địa giao thế, đều có thể trường thịnh không suy công pháp. Quá, hơi quá đáng a. Lâm Phong chấn động vô cùng. Nếu như Thái Thượng Cửu Kinh là cấp độ này, cái kia không khỏi mà thôi quá nghịch thiên. Bây giờ chỗ hiện ra uy năng, sợ là nhóm người mình căn bản không hề khai phát ra tới. Nhất đại hứa Linh Vân lắc đầu nói, tuyệt đại công pháp mà thôi, tuy nói ít có, nhưng luôn có tồn tại, dù sao cũng so cái gọi là tuyệt thế thiên công dễ dàng hơn nhìn thấy chút. Nàng theo sát lấy ngưng, thần nhìn về phía Diệp Thuần nói, ngươi hiểu không, như thế nào mới có thể khai sáng ra tuyệt đại thiên công? Lão Tam trầm tư chốc lát, hỏi thăm. Đám người lập tức im lặng. Nhất đại hứa Linh Vân nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn nói cho nàng, thiên công cũng tốt, đạo kinh cũng tốt, nàng cấp độ này căn bản không đùa. Nhất đại hứa Linh Vân cũng ngạc nhiên, nàng đã nói đến rõ ràng, làm thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Thuần như thế cứng nhắc. Không biết biến báo, không khỏi có chút tức giận. Lão Tam nói ra, tất nhiên thế gian có tuyệt đại thiên công, như vậy thì giải thích có người khai sáng thành công. Tất nhiên người khác có thể, ta vì cái gì không thể? Cảnh giới chính là thiên khảm, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, há có thể minh bạch? Nhất đại hứa Linh Vân cười lạnh, cảnh giới kiểu gì cũng sẽ đi lên, đơn giản là thể ngộ khác biệt. Có người lấy chút cơ cảnh giới, thậm chí có thể khai sáng ra tuyệt phẩm công pháp. Người đây làm thế nào giải thích? Phụ trách huyền môn đạo thống công pháp chỉnh lý, lão Tam Diệp Thuần trong lồng ngực cũng là có liệu. Sở dĩ danh xưng thiên công, là đại biểu loại này công pháp không phải sức người có thể mở ra, đủ để kề vai thiên địa đại đạo. Chỉ có ngộ ra điểm này, thể ngộ nhân sinh muôn màu, dung hội thế gian pháp tắc, mới có hy vọng thành công. Nhất đại hứa Linh Vân nhiều hứng thú nhìn về phía nàng, tiếp theo nói ra, người như ngươi đã không hiểu tình người ấm lạnh, cũng không biết yêu hận tình cừu, sao là nhân sinh muôn màu nói chuyện? Mặc dù ngươi có thiên địa quy tắc có thể tham chiếu, cũng chế không được bậc này công pháp, ngươi liền có thể sao? Lão Tam không cam lòng yếu thế nói. Nhất đại hứa Linh Vân cười nói, ta đương nhiên có thể, thiên công mà thôi, làm ai không có phải hay không? Nhưng người không cần kích ta. ta sáng tạo thiên công đối với ngươi vô dụng. Các ngươi có thể đi. Ở ta nổi giận trước đó, lão tam 1-2, 2-3 ngỗ nghịch nàng ý tứ, khiêu khích nàng, cho dù là dễ nói chuyện như vậy bộ dáng, trong lòng đều khó tránh khỏi có chút tức giận. Diệp Thuần còn muốn nói chuyện, Lâm Phong bất đắc dĩ phất phất tay, Dịch Thiên Tuyết bọn người mới động thủ đưa nàng cho bắt đi. Thấy mọi người rời đi, Nhất Đại Hứa Linh Vân hừ lạnh nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, thiên sinh một bộ nghịch xương, ai gặp đều tâm phiền, thật không biết gia hỏa này rốt cuộc là chỗ nào bể ra. Lão Tam chuyện này nói đến ngay cả nàng đều không giải thích rõ ràng, nàng có ma phẩm chất, cũng có ma giác ngộ, nhưng lại chưa chắc là thiên địa sản phẩm, đầu nguồn không cách nào ngược dòng tìm hiểu, lai lịch không thể tầm thường so sánh. Cho dù là nàng cũng thấy không rõ lắm căn nguyên. Nói xong, nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình xuất thần. Thiên công mà thôi, tùy tiện sáng tạo một cái công pháp, tự xưng thiên công là được. Thế gian thiên công phần lớn cũng là mua danh chuộc tiếng đồ vật. Một đám không biết trời cao đất rộng người chỗ chơi đùa đi ra. Chân chính thiên công, các ngươi thực gặp qua sao? Nàng tiện tay nhặt hoa, một đóa trắng tinh tiểu hoa rơi ở lòng bàn tay. Trong một chớp mắt, tiểu hoa nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng lá rụng, ngưng tụ thành một quả nho nhỏ hạt giống. Tiến thêm một bước, hạt giống nảy mầm, tiếp theo lột xác thành một đóa bạch liên. Hoa sen phiêu hương, hương truyền vạn dặm, tiếp theo khô héo, hóa thành một mai hạt giống. Hạt giống lần thứ hai nảy mầm, quá trình này vòng đi vòng lại, phảng phất vô bờ bến một dạng, yếu ớt sinh mệnh ở trong tay nàng thuế biến, tiến hóa, cuối cùng nhưng như cũ bị nàng nắm giữ, theo tâm ý của nàng trưởng thành, tiến hóa cùng vẫn lạc, như không nhập đạo, sao là thiên công, không sáng tạo thiên công, nói thế nào nhập đạo? Nhất Đại Hứa Linh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lại ít có toát ra một tia âm tà khí tức. Nàng khẳng định biết rõ ta khiếm khuyết cái gì, chỉ là không muốn nói cho ta biết mà thôi. Lão Tam bị Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu mang lấy rời đi, còn một bộ dáng vẻ không phục. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, đến đại lão đều tức giận, rõ ràng nói cho ngươi làm sao làm, còn dư lại liền dựa vào chính ngươi đi ngộ, chẳng lẽ còn phải nhường người đem hình dáng vẽ ra đến. Ngươi theo mưu cầu bổ khuyết, đi sáng tạo thiên công. Ngươi nói nàng nói cho ta biết phương pháp. Lão Tam sững sờ, chủ yếu là nàng người này tính tình không tốt. Trong ngày thường nàng chính là Nhất Đại Hứa Linh Vân dáng vẻ, cho người khác sắc mặt nhìn, bây giờ ngược lại về sau. Tự mình ngã có chút không chịu nổi. Quy tắc, thế gian muôn màu, yêu hận tình cừu, cái gì gọi là không hiểu. Ta biết, Diệp Thuần vùi đầu trầm tư, dư vị đối phương nói tới, đích xác đã chỉ rõ một chút con đường. Chỉ là nàng quá mức tức giận ngược lại không để ý đến. Nàng nhập thần về sau, bắt đầu giằng co. Gặp nàng không tiếp tục đi tìm đại lão ý tứ, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu mới buông lỏng tay, gia hỏa này lập tức chuồn mất, nháy cái mắt công phu liền biến mất không thấy, còn tưởng rằng nàng nghĩ làm cái gì, không nghĩ tới là muốn tự mình sáng lập ra đạo kinh. Dạng này cũng tương đối phù hợp tính tình của nàng, bây giờ nàng chỗ tu luyện là Thái Thượng Luyện Thể Đồ. Muốn thắng ngươi không dễ dàng, chỉ có đi ra con đường của mình. Liễu Tiếu Tiếu thuận miệng nói ra. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, có công phu này, còn không bằng tìm chút thời giờ. Suy nghĩ mình một chút hỗn độn biến, tăng thêm một bước một chiêu này uy lực, cũng tốt phụng dưỡng chúng ta tiểu sư đệ. Lâm Phong Huyền Thiên Cửu Biến công pháp, phần lớn nguồn gốc từ chư vị sư tỷ. Phẩm cấp vẫn còn so sánh không lên tiên phẩm công pháp. Bây giờ xem như kéo lùi về. nhưng hẳn là cũng sẽ không cách biệt quá xa. Dù sao bản thân căn cơ có thể bù đắp một bộ phận. So với nguyên bản huyền thiên cửu biến, lâm phong cửu biến đã sớm dị biến. Nhất là chín thú bây giờ có được thân thể của mình. Ôn dưỡng ở kiếp tiên trong không gian. Đợi một thời gian tất nhiên dị biến. Cho nàng tìm một chút sự tình cũng tốt. Tránh khỏi cả ngày cho người ta ngột ngạt. Lâm Phong điểm nói ra. Lão Tam từ lúc muốn khai sáng công pháp về sau, cũng rất ít tìm phiền toái cho mình. Vậy cũng là một chuyện tốt. Về phần nàng có thể hay không khai sáng thành công, vậy liền không ở bản thân phạm vi suy tính. Bàn hằng mấy ngày thời gian, Lâm Phong không đi tìm Tần Diệc Phỉ, nàng đã tìm tới cửa. Ngươi vì sao lại ở trên đường trường sinh? Vấn đề này, tra tấn nàng quá lâu. Nơi này không phải thuộc về thiên đạo địa bàn sao? Hay là nói nơi này ngay tại Lâm Phong hậu hoa viên bên trong? Chuyện này nói rất dài dòng. Thiên đạo gần nhất rút phong, ta một không có để ý, quên thông chi các ngươi thiếu chút nữa gây ra rủi ro. Lâm Phong giải thích nói. Tần Diệc Phỉ nhíu mày. Cái này giống như không giải thích đến Lâm Phong vì sao vấn đề xuất hiện. Lâm Phong tiếp tục nói ra. Nói tóm lại, hiện tại con đường trường sinh có chút vấn đề nhỏ. Hiện tại không thích hợp bước vào tiên cảnh. Ta quyết định trước ban phát một đầu lệnh cấm. Trong vòng 10 năm, tạm thời không muốn thành tiên. Tần Diệc Phỉ trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì cùng cái gì? Kể từ đó, huyền môn đạo thống tay chưa hẳn kéo dài cũng quá dài rồi a. Bất quá nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức có khả năng nhất độ trường sinh kiếp, cũng chỉ có tiến về vạn thánh môn một nhóm cao thủ. Mà ở trong đó chắc chắn nhất chính là mình cùng Tiểu Bạch Hổ hai người. Những người khác ngược lại không đến nỗi trong vòng 10 năm bước vào cảnh giới này. Thiên đạo xảy ra vấn đề. Cái này khiến nàng quá mức rung động. Có thể bản thân đối với Lâm Phong lời nói lại không có cái gì hoài nghi. Giờ phút này không khỏi nói ra. Dạng này có chút không ổn. Theo ta thấy không bằng để các tu sĩ sớm báo cáo chuẩn bị một lần. Kể từ đó cũng nói còn nghe được một chút. Trường sinh kiếp dù sao không phải là nói đến là đến. Chỉ cần tu sĩ áp chế cảnh giới, kéo cái một năm nửa năm, cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Lâm Phong gật gật đầu. Như thế cũng tốt, miễn cho ngoại nhân nói huyền môn đạo thống quản được quá rộng. Huyền cơ môn một chỗ, không gian sinh ra một chút chấn động, một cái trứng trùng đồng dạng đồ vật từ không gian liệt phùng bên trong rơi ra, xoạt xoạt một tiếng vang giòn, trứng trùng bên trong chui ra một đầu côn trùng, kích cỡ cũng không lớn, chỉ có lớn bằng ngón cái, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như một chỉ băng tằm một dạng. Nó nhuyễn động mấy lần, phát giác được phụ cận có tu sĩ khí tức, bỗng nhiên chạy qua, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một người tu sĩ thân thể bất quy tắc uốn éo, thật giống như bị thứ gì cưỡng ép chống lên thân thể, bị dẫn dắt tại hành tẩu một dạng. Tu sĩ này dung mạo tương đối phổ thông, nhưng là cái trán hình như có đao gọt qua một dạng dấu vết. Trọn vẹn 4 cái, thiên ngân thứ này quả nhiên là âm hồn bất tán. Cũng được, tốt xấu là 4 ngấn trường sinh tiên tượng trưng thân phận. Muốn giữ lại liền giữ đi, chỉ là đừng quá mức vướng bận. Hầu Kết nhúc nhích lên, lúc đầu thanh âm vẫn còn tương đối khó nghe, càng về sau đã dung hợp không sai biệt lắm. Hắn bước ra một bước, thân thể này chỉ là tạm thời. Tối nay nếu như tìm được thích hợp, phải vào một bước thay đổi một lần, nếu không sẽ ảnh hưởng bản thân phát huy. Đại thánh đạo thống lại như thế nào? Thật coi ta U Minh Hải không người là không phải, thiên đạo áp lực mà thôi, có là biện pháp lẩn tránh, mặc vào da người, ta cũng là của các ngươi người, thiên đạo như thế nào? Hắn cất tiếng cười to, 10 điểm càn rỡ. Cùng lúc đó, trên đường đi gặp được không ít tu sĩ, gặp người liền hỏi, biết rõ ta cái chán vết chày lai lịch sao? Hỏi hồi lâu, không khỏi gây nên hoài nghi. Hắn cũng không đại khai sát giới. Cuối cùng không một người biết rõ thiên ngân lai lịch. Hắn không khỏi khẽ cười nói. Quả thật như thánh nhân sở liệu. Nơi đây không có tứ ngân trở lên trường sinh tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.